Cửu vực kiếm đế, chương 2883, thiên tôn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Sở Phong miên thế nhưng là nhìn thấy qua Atula xuất thủ. Atula trên thân lực lượng, quả thực là so với rất nhiều tiên đế đều không yếu. Hắn cảnh giới không tính là tiên đế nguyên nhân, liền là bởi vì Atula trên bản chất, còn không có ngưng tụ ra thuộc về mình thế giới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, không có thuộc về mình tiểu thiên thế giới. Cho dù là có được tại cường đại lực lượng, cũng không thể xem như một vị chân chính tiên đế. Tựa như là Sở Phong Miên, kỳ thật cũng chỉ là có tiên đế tên, nhưng là hắn cảnh giới. Vẫn là tiên tôn cảnh giới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Atula cũng là như thế. Nhưng Atula lực lượng, tuyệt đối không tại rất nhiều tiên đế phía dưới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tối thiểu so với Sở Phong Miên đã từng giao thủ qua thiên khư kiếm đế. Atula thực lực, còn muốn càng thêm cường đại. Giống như là loại này tồn tại. Tại thời đại hoang cổ bên trong. Vậy có một cái xưng hô, chính là thiên tôn cảnh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, chỉ chính là những cái kia trời sinh sinh linh mạnh mẽ. Bọn hắn không cách nào ngưng tụ tiểu thiên thế giới, nhưng lại có trời sinh kinh khủng cường đại lực lượng. So với ngưng tụ tiểu thiên thế giới tiên đế, đều không chút thua kém, thậm chí càng thêm cường đại, một chút cường đại thiên tôn. Tại thời đại hoang cổ bên trong, thậm chí có chém giết tiên đế năng lực. Tại thời đại hoang cổ bên trong, có được cái này mạnh mẽ huyết mạch, kinh thiên cơ duyên cường đại tồn tại. Cũng không phải số ít, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chỉ là đến hậu thế bên trong, đã là rất khó đản sinh ra dạng này thiên tôn. Mà Atula thực lực, kỳ thật đã có thể bị đưa về đến thiên tôn cấp độ. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, cũng có thể được xưng là thiên tôn, không phải đương thời bên trong, đã không có thiên tôn tên, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đối mặt cái này Atula, Sở Phong Miên cũng không có nắm chắc, có thể chém giết Atula, tất cả hắn tại Atula động thủ bắt đi Tô Hà thời điểm, vậy không có động thủ, mà là một mực chờ đợi Atula rời đi. Sở Phong Miên mới ra tay cứu đi Tô Hà. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này ngự thần địch. Lại là có thể khống chế Atula. Cũng liền mang ý nghĩa cơ hồ tương đương tại là có khống chế một vị tiên đế năng lực. Cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Chỉ sợ không có bất kỳ người nào tin tưởng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một kiện chí bảo. Lại là có thể khống chế một vị tiên đế. Sở Phong Miên cầm trong tay ngự thần địch. Hắn đều không cách nào tưởng tượng. Cuối cùng là như thế nào? Có thể khống chế Atula dạng này thiên tôn cường giả. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đi ra, Sở Phong Miên quan sát một cái ngự thần địch. Tại ở trong đó, ngoại trừ tràn ngập một loại thuần túy hư vô chi lực bên ngoài. Hắn cũng vô pháp nhìn thấu cái này ngự thần địch huyền diệu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bất quá Sở Phong Miên sớm đã có chuẩn bị. Ngự thần địch thế nhưng là hư không nhân tộc chí bảo. Nếu như ai cũng có thể tìm hiểu ra trong đó huyền diệu lời nói. Hư không nhân tộc vậy không có khả năng để hai cái tiên thánh cảnh giới tiểu gia hỏa. Mang theo ngự thần địch đi ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vung tay lên. Hai đạo bóng người liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Đây chính là cái kia hai tên hư không nhân tộc. Cái này hai tên hư không nhân tộc lực lượng. Đã là bị Sở Phong Miên hoàn toàn trấn áp. Bởi vì lúc trước chiến đấu. Hai người bọn họ trên thân áo bào đen. Cũng đã là vỡ vụn. Lộ ra bọn hắn chân chính bộ dáng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hư không nhân tộc, cũng là có nhân tộc tên. Sở Phong Miên vốn cho rằng bọn hắn hình dạng hẳn là cùng nhân tộc không khác. Nhưng rút đi áo bào đen, cái này hai tên hư không nhân tộc bộ dáng, lại là để Sở Phong Miên đều có chút giật mình. Bọn hắn thân thể, ngược lại là cùng bình thường nhân tộc không khác. Chỉ là toàn thân trên dưới trên da, đều có một loại cổ quái đâm màu xanh đen đường vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này đâm màu xanh đen đường vân, chính là hư vô chi lực. Cái này hai tên hư không nhân tộc toàn thân trên dưới, đều là che kín loại này màu đen đâm thanh văn đường. Dạng này đại biểu cho, hai người bọn họ đã là bị hư vô chi lực hoàn toàn ăn mòn. Hư vô chi lực đã trở thành bọn hắn thân thể một bộ điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, cái này chút hư không nhân tộc, cũng đã là trở thành cùng vô tận hư vô một thể tồn tại. Bọn hắn không cách nào rời đi bỉ ngạn đại đạo bên trong. Cho nên ngoại giới đối với bọn hắn, biết rất ít, đương nhiên vẻn vẹn là loại này hình xăm. Còn không đến mức đáng giá Sở Phong Miên giật mình. Càng thêm kỳ quái chính là hai người bọn họ khuôn mặt. Cả khuôn mặt, ngoại trừ hai con mắt bên ngoài, chính là không tồn tại bất cứ vật gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái mũi, miệng, lỗ tai, thậm chí lông tóc, hoàn toàn không có, ngoại trừ hai con mắt, chính là lại vậy không có bất kỳ vật gì. Mà hai người bọn họ nói chuyện phát ra âm thanh địa phương, lại là tại trên cổ, tại yết hầu chỗ, lại có một cái như là miệng một vật. Hai người bọn họ thanh âm nói chuyện, đều là từ đâu phát ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này quái dị bộ dáng, Sở Phong Miên đều không có gặp qua. Cái này hư không nhân tộc, quả thực là cùng nhân tộc hoàn toàn khác nhau. Vu tộc so với bọn hắn, đều càng thêm tiếp cận với nhân tộc bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là đụng phải hư vô chi lực ăn mòn hạ tràng. Đem bọn hắn thân thể, đều cải tạo thành loại này quái dị bộ dáng. Hư không nhân tộc, thế mà còn lấy nhân tộc làm tên. Liền chỉ là nguyên nhân bọn hắn đã từng là nhân tộc. Không phải liền lấy hiện tại bộ dáng này. Ai vậy không thể tin được bọn hắn lại là thuộc về nhân tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ cái này hai tên hư không nhân tộc, bị Sở Phong Miên từ trong phong ấn phóng xuất, đều là căm tức nhìn Sở Phong Miên. Trong mắt sát ý, hận không thể muốn đem Sở Phong Miên xé nát. Nói cho ta biết, cái này ngự thần địch, đến cùng là có bí mật gì? Các ngươi dùng như thế nào nó tới khống chế Atula? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên không có để ý tới cái này hai tên hư không nhân tộc trong mắt lửa giận. Bình tĩnh mở miệng nói. Cho ta một cái hài lòng trả lời. Ta có thể cân nhắc thả các ngươi hai cái đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi mơ tưởng, ngự thần địch thế nhưng là tộc ta chí bảo. Không phải ngươi có thể khinh nhờn. Vĩ đại hư không thần hội trừng phạt ngươi. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia hai tên hư không nhân tộc đều là lạnh hừ một tiếng. Căm tức nhìn Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó một tên hư không nhân tộc, càng là nhịn không được trực tiếp tức giận mở miệng nói. Ngươi lại dám đối với chúng ta động thủ. Ngươi biết ngươi muốn đối mặt là cái gì không? Tại cái này bỉ ngạn đại đạo bên trong, chúng ta hư không nhân tộc mới thật sự là chúa tể. Ngươi lại dám? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên này hư không nhân tộc lời còn chưa dứt, chỉ gặp Sở Phong Miên đột nhiên giơ tay lên, một chỉ điểm qua, tên này hư không nhân tộc thân thể chính là liền lăng không vỡ vụn. Lúc này, tên này hư không nhân tộc, thế mà còn dám tới uy hiếp hắn. Quả thực là không biết sống chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với cái này chút hư không nhân tộc, Sở Phong Miên nhưng không có bất kỳ cái gì một chút xíu hảo cảm. Ngược lại là tại từ tinh linh thành chủ làm sao biết hư không nhân tộc rất nhiều sở tác sở vi về sau. Sở Phong Miên đối với bọn hắn, càng là không có bất kỳ cái gì một tơ một hào hảo cảm. Bỉ Ngạn đại đạo bên trong, thường xuyên là có hư không thú triều tập kích. Mặt ngoài đây là hư không thú vì săn giết huyết nhục, mà mở ra tập kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là trên thực tế, trừ bỏ tới gần loạn thần hải khu vực, bình thường hư không thú sẽ không bước vào khu vực khác. Tại Bỉ Ngạn đại đạo đoạn trước, phía cuối, tất cả hư không thú triều tập kích, cơ hồ đều là cái này chút hư không nhân tộc làm ra tới. Cái này chút hư không nhân tộc thân thể đã bị hư vô chi lực hoàn toàn hủ hóa ăn mòn. Trên bản chất đã là cùng hư không thú một dạng sinh vật. Bọn hắn khống chế hư không thú bầy. Đi tập kích lui tới Bỉ Ngạn đại đạo không thuyền. Tới cướp đoạt huyết nhục. Mình lại là giấu ở phía sau màn bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.